Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, 906, chương 906, thật sự có cái yêu vương. Ở trên hải đảo cùng Lý Huyền cư tham khảo ba thiên phù bùa chú chi đạo. Từ ngôn tràn đầy cảm xúc, không chỉ có chiếm được Lý Huyền cư ở trên bùa chú suốt đời kinh nghiệm. Còn chiếm được một con lấy đại yêu lông đuôi luyện chế phù bút cùng không ít mực thiêng. Thứ tư trời sáng sớm, yêu vương Kim Uế đến. Từ ngôn quyết định lập tức khởi hành. Ở trên hải đảo vô số Kim Tiễn Tông đệ tử trong ánh mắt hâm mộ. Một đầu con ưng lớn mang theo vị kia trẻ tuổi nhất trưởng lão bay lên trời. Bay đi phương Bắc, lấy yêu vương làm vật để cưỡi. Thiên hạ đệ nhất nhân A. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền cứ đứng ở đằng xa gật đầu tự nói. Có thể để yêu vương cúi đầu nhân tộc tu sĩ. Ngàn năm qua e sợ chỉ có này một vị, bay lượn ở trên không. Con ưng lớn phi hành phương hướng nhắm thẳng vào phương Bắc. Kỳ nhanh như gió, so với từ ngôn ngự kiếm có thể mau ra nhiều lắm. Không trách liền thần văn tốc độ cũng khó khăn vô cùng phi hành loại yêu vương. Kỳ thực vận dụng phong độn, từ ngôn cũng có thể đuổi kịp Kim Uế. Chỉ có điều phong độn tiêu hao linh lực, cự ly ngắn chạy đi không khó. Nếu như nhiều năm mệt tháng vận dụng phong độn, thần văn cũng sẽ bị mệt đổ. Phương Bắc có gì đáng xem? Đừng nói ngươi muốn đi đâu nơi hàng rào nơi. Trên bầu trời, Kim Uế thanh âm truyền đến, ngồi xếp bằng ở ưng trên lưng từ ngôn, có vẻ ung dung tự tại. Một vừa quan sát rộng rãi lưng chim ưng, vừa nói, đúng đấy, có người nói thế giới có tận đầu, có thể nào không đi gặp một phen. Kim huynh cũng đi qua, không tới 10 năm lộ trình, đương nhiên đi qua, còn không chỉ một lần, kỳ thực không có gì đẹp mắt, cùng bức tường tựa như, không qua được hướng về không mở, muốn ta nhìn a, nhất định là một vị cường giả lưu lại một tầng cấm chế, bịt lại bảo bối gì, có thể có gì phát hiện, từ ngôn nghe nói Kim Uế đi qua thế giới tận đầu không chỉ một lần, lập tức tò mò hỏi. Không có, cái kia hàng rào rất đặc biệt, liền trời tiếp đất, bản vương đã từng trốn vào đáy biển, phát hiện đáy biển vẫn tồn tại như cũ hàng rào. Hàng rào, phong ấn, chấm ngoặc kép, từ ngôn trầm ngâm một lát, nói, không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Muốn nói chỗ đặc biệt cũng có, chỗ kia hàng rào, không phải thẳng, thật giống, chấm ngoặc kép, Kim Uế hồi tưởng một phen. Nói, thật giống cái hố to, nằm ngang hố to, hãm hại, từ ngôn vừa nghe hãm hại cái chữ này, trong lòng liền bắt đầu thầm nói, trên mặt nước là thẳng tắp từ trên xuống dưới, hải lý hàng rào nhưng ở hướng về xa xa kéo dài, sau đó đến đáy biển lại đi vòng trở về, kỳ dị quái đản, nói là phong ấn đi, còn nhận biết không tới bên trong có vật gì, kỳ thực nói thành tận đầu cũng đúng. Chặn lại rồi, không qua được, có thể không sẽ chấm dứt sao? Kim Uế đem năm đó nhìn thấy tất cả đều nói hết. Từ ngôn nhưng càng nghe càng hồ đồ. Cuối cùng cười khổ một tiếng không nghĩ nhiều nữa. Không tới 10 năm lộ trình, chờ đến địa phương liền rõ ràng. Yêu vương hành không? Tốc độ cực nhanh, mang theo nổ vang đi xa. Mà yêu vương trên lưng đã không có từ ngôn thân ảnh. Chỉ còn dư lại rơi vào ưng vũ bên trong một viên viên châu. Thiên cơ phủ bên trong. Từ ngôn ngồi một mình ở trong phòng. Lấy ra một ít gia thú. Lấy ra phù bút cùng mực thiêng bắt đầu vẽ lên bùa chú. Quả nhiên như Lý Huyền cư nói. Bùa chú một đạo. Vô cùng mài rũa tâm tính. Bởi vì một khi nỗi lòng di động. Hạ bút kém như vậy một phần. Bùa chú trực tiếp báo hỏng. Từ thấp nhất hạ phẩm bùa chú bắt đầu, từ ngôn liền như vậy đắm chìm vào phù lục thế giới. Từng cái tác dụng khác nhau bùa chú bị trước sau vẽ ra. Ẩn thân phù, rõ mắt phù, khu bụi phù, thanh phong phù, viêm hỏa phù, đá rơi phù, khinh thân phù, ngự phong phù, hàn thủy phù. Dùng thời gian hơn một năm, hạ phẩm bùa chú bị từ ngôn hội chế toàn bộ. Đối với cái này chút hội chế bùa chú hắn đã hết sức quen thuộc. Đón lấy bắt đầu vận dụng hỏa diễm, luyện chế lên thượng phẩm bùa chú. Tuy nói thượng phẩm, như cũ cần phù bút mực thiêng cùng gia thú. Ngọn lửa gia nhập, là đem bùa chú lấy vẽ thêm tế luyện phương thức hình thành. Không chỉ có độ khó đề cao mấy lần, từ ngôn trong tay dần dần xuất hiện rất nhiều bỏ hoang bùa chú. Hỏa diễm lấy phép thuật hình thành, tương đương với luyện khí luyện đan. Thượng phẩm phù lục tỷ lệ thành công vốn cũng không cao. Bỏ hoang bùa chú càng lại không nhị dụng, chỉ có thể ném xuống. Trong phòng bỏ hoang bùa chú nhiều lắm, bị từ ngôn tiện tay ném vào trong sân. Liền một năm qua, trong sân chất lên tiểu sơn. Trong phòng hỏa diễm lượn lờ, linh khí bốc lên, ngoài phòng hơi nhỏ tiếng rắc rắc không ngừng. To lớn xanh xác ở ngoài cửa sổ lay động không ngừng. Bỏ hoang bùa chú, như cũ có chứa sóng linh khí. Những này còn sót lại linh khí dần dần che kín thiên cơ phủ. Đưa tới tiểu thanh, trước tiên là tò mò địa dùng hai cái gọng kìm lớn bãi lộng thành đống bùa chú. Sau đó nắm lên một tấm cắn một cái. Phát hiện mùi vị khá tốt, tiểu thanh vô cùng phấn khởi đại bắt đầu ăn. Từ ngôn biết ra mặt xanh cua, cũng không nhiều quản, tiểu thanh là hắn linh thú. Cùng vương xà giống như, chỉ là cảnh giới quá thấp chỉ có yêu linh trình độ. Nó thích ăn chút bỏ hoang bùa chú cũng tốt, nói không chắc cảnh giới có thể tiếp theo tăng lên mấy phần. Một tháng, bên trong phòng ánh lửa không ngừng. Một năm, trong viện bùa chú càng ngày càng nhiều. Từ ngôn đắm chìm trong luyện chế phù lục trong đó. Trong bể nước hải đại kiềm nhưng không chịu được cô quạnh. Lần thứ hai chạy ra khỏi hậu hoa viên, thiên cơ phủ bên trong không có cấm chế. Hải đại kiềm kỳ thực có thể tùy ý đi khắp, chỉ có điều cái kia vương xà tồn tại. Thành hải đại kiềm kiêng kỵ, lén lén lút lút chuồn ra hoa viên. Hải đại kiềm trước tiên xác thực định vương xà bàn cứ ở thiên cơ phủ nhất góc. Sau đó rón rén đi tới từ ngôn vị trí trong sân. Đây là, chấm ngoặc kép, nhặt lên một tấm bỏ hoang bùa chú. Hải đại kiềm nhìn chung quanh, lại trầm ngâm một lát, rốt cục hiểu ra giống như nói nhỏ. Đây cũng là nhân tộc tu sĩ bùa chú, vẫn là trưởng lão giàu nứt đố đổ vách. Dùng bùa chú này con cua, khinh thường liếc mắt tiểu thanh. Hải đại kiềm hừ một tiếng, một bên đem phù lục nhét vào trong miệng mình, một bên tự nói, này cái này ngốc con cua, nhiều lãng phí, mùi vị khá tốt mà. Tự mình đoạt tiểu thanh thật nhiều chương bùa chú. Hải đại kiềm vỗ vỗ khô đét cái bụng, than thở tiêu sái xuất viện tử. Ba năm, quỷ diện tên kia ba năm bế quan. Người không đói bụng ta hải đại gia còn đói bụng đây. Cũng chưa ăn đồ ăn lão tử thật muốn thành hải tiểu kiềm. Ăn đây, chấm ngoặc kép, ở thiên cơ phủ tìm tới tìm lui. Hải đại kiềm phát hiện dự trữ lương thực địa phương. Đáng tiếc. Nhà lớn cửa cuộn lại một con rắn to. Vương xà tiền bối, thương lượng, có thể hay không chuyển sang nơi khác ngủ a? Chấm ngoặc kép, hít kha zz hí zz. Lão gia ngài ngủ tiếp, liền làm ta không? Chấm ngoặc kép, trốn ra vương xà địa bàn. Hải đại kiềm đầy mặt bất đắc dĩ. Hết cách rồi, hắn lại đi tới thiên cơ phủ cửa lớn. Ta cũng không phải linh thú, lẽ ra có thể trở ra đi mới đúng. Chấm ngoặc kép, có một lần chạy trốn kinh nghiệm, hải đại kiềm cảm thấy thiên cơ phủ giữ không nổi hắn cái này đặc thù khách nhân. Liền nghênh ngang đi ra cửa ở ngoài, hải đại kiềm vui mừng phát hiện, chính mình quả nhiên thông suốt, liền cuồng tiếu nhanh chân đi, bản đại gia chết đói, nhất định phải bắt chút đồ ăn mới được, coi như bên ngoài là cái yêu vương lão tử cũng ăn chắc. Quang môn lóe lên. Hải đại kiềm thân ảnh xuất hiện ở thiên cơ phủ ở ngoài. Đỉnh đầu là trời xanh, xa xa là biển rộng. Hải trời một màu cảnh tượng để hải đại kiềm cảm thấy hạnh phúc đến được quá mức đột nhiên. Hắn trong đôi mắt nổi lên sống sót sau tai nạn lệ quang. Nhưng mà sau một khắc, lệ quang đã biến thành nước mắt, liền khóc lóc lại xuyên về thiên cơ phủ hải đại kiềm. Ở đáy lòng chửi bới không ngừng. Làm sao thật sự có cái yêu vương a? Ta vì sao lại ở yêu vương trên lưng? Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.